Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1408, hủy diệt khắc tinh. Ho khan một cái, vốn là không nghĩ đến, nhưng khi nhìn chỉ là nơi này, cũng có như thế nhiều nằm vùng, ngã tâm tình rất tồi tệ a. Long Hoàng hạ xuống đang phi thiên bế quan trong căn phòng nhỏ. Toàn bộ trên mặt cũng viết đầy lúng túng. Đúng vậy, hắn chính là thạch đầu tử hảo huynh đệ, lại có rất nhiều loại lực lượng cường đại cùng phương pháp tu hành. Lại để cho người trơ mắt nằm vùng nhiều như vậy nằm vùng. Hắn không xấu hổ mới kỳ quái đây. Một bên Quy Thọ thừa tướng vào lúc này vội vàng an ủi. Ta hoàng cần gì phải như thế, lão tổ nói. Chứ hắn không người có thể cảm ứng được. Ta cảm thấy được không có gì. Đúng vậy, quả thật không có gì. Chỉ bất quá, huynh đệ ngươi phải thật tốt nhớ những người này. Lấy được phi thiên trong cảnh giới đi. Có một ít người, ngươi phải giúp hắn nói ra giết. Thạch đầu tử nghiêm túc nói. Long hoàng bệ hạ vào lúc này, đương nhiên là gật đầu liên tục. Phía sau cụ thể phải làm thế nào làm, hắn đều đã tâm lý nắm chắc. Đây không phải là biết thời biết thế, tương kế tựu kế thủ đoạn sao? Chỉ bất quá, cũng phải làm cho mình người. Thành là nơi này bọn họ đầu lĩnh, chỉ như vậy mà thôi. Hết thảy các thứ này, tại chính mình địa bàn làm, hoàn toàn cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Nhưng là tiểu tử này nếu là thượng thiên hồi bẩm chương, phải làm như thế nào giới thiệu chính hắn? Long Hoàng bỗng nhiên nói hỏi. Quan hệ đến với cái vấn đề này, thạch đầu tử cũng sớm đã nghĩ xong. Mới vừa rồi rơi vào thân thể đối phương bên trong hư vô chi lực còn có nguyên loại thời điểm, đã bảo hắn biết một ít nên nói phương pháp. Tóm lại một câu nói, chỉ cần thạch đầu tử thứ hai đại thần sử thân phận không ngã, phi thiên là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đồng thời đâu rồi, thạch đầu tử cũng vào lúc này an bài phi thiên một chuyện. Nếu như có cơ hội, tận lực giúp chính mình nhìn nhiều một chút chính mình bàn cổ thân, còn có nhà nhân tình huống, chính mình tốt làm xong chuẩn bị chu đáo, làm được trong lòng hiểu rõ. Lại nói bọn họ vào lúc này đàm luận thời điểm, bên ngoài nên tụ hợp người trên căn bản đã tại thạch đầu tử yêu cầu địa phương đến đông đủ. Nếu là lúc này Long Hoàng bệ hạ phát khó khăn chương, đám người này sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị giết một hết sạch. Dĩ nhiên, lúc này tuyệt đối sẽ không làm như thế, mà là thạch đầu tử tự mình hành động, dẫn phi thiên, hai người bọn họ, chạy thẳng tới ước định nơi đi. Long Hoàng đám người liền ở phía xa quan sát, tuyệt không ra tay. Địa điểm ước định trong vùng biển, một đoàn đủ loại hải tộc cao thủ cũng chờ đợi ở đây đây. Nhắc tới có chút buồn cười, bọn họ thậm chí có những người này giữa hai bên cũng không nhận ra. Dù sao cái này nằm vùng đội ngũ thật là khổng lồ, hơn nữa nhìn dáng vẻ có mấy cái phân đội đầu mục là lẫn nhau cũng liệt vào quan hệ các không liên hệ nhau. Hôm nay, nếu không phải thạch đầu tử kêu gọi bọn họ đi ra chương, bọn họ cũng lẫn nhau chẳng hay biết gì đây. Đây không phải là, bọn họ đã bắt đầu nói chuyện với nhau đảo. Lão huynh, thật không nghĩ tới ngươi cũng là hư vô tiên quân nhân đâu a. Ta cũng không nghĩ tới a. Ta trước còn muốn đùa chết ngươi thì sao, mẹ kiếp. Thật may vị kia tới. Ai, bất quá nói thật. Vị kia rốt cuộc là ai? Ta xem thực lực của hắn không cao a. Vì sao lại có nhiều như vậy nguyên loại, thật là không thể tin được. Ai nói không phải sao? Nhưng là có thể trở thành Long Hoàng học trò, loại này siêu cấp lớn nằm vùng, còn có nhiều như vậy nguyên loại, nhất định là phụ thần phân thân chứ sao? Ân ân, có đạo lý ha, chẳng qua là để cho chúng ta ở đây sao gần đất phương tụ thủ, sẽ không xảy ra chuyện, yên tâm đi. Phụ thần làm việc không có sai, Hơn nữa bây giờ hắn là Long Hoàng học trò thân phận. Có thể có cái gì, điều này cũng đúng. Từng tiếng suy đoán bên trong, ngược lại đem thạch đầu tử cao cấp thân phận. Đoán một cái không sai biệt lắm đây. Cũng cuối cùng ở tại bọn hắn nghị luận bên trong. Thạch đầu tử mang theo phi thiên. Hai người bọn họ cùng xuất hiện đang lúc mọi người trung gian. Bái kiến, chờ một chút. Không còn lớn tiếng hơn lộ ra. Mặc dù lão ô quy bị ta chuốc say. Sư phụ ta Long Hoàng cũng đang bế quan. Cũng không đại biểu bọn họ sẽ không bị thanh âm kinh động. Lễ phép cái gì cũng miễn đi. Tiếp theo toàn bộ dùng thần niệm trao đổi. Ai cũng không cho phép lên tiếng. Những người này muốn cho thạch đầu tử cái này phụ thần thỉnh an. Lại bị thạch đầu tử trực tiếp cắt đứt. Lời nói của hắn cũng là tương đối có đạo lý. Vô cùng khổng lồ thanh âm. Sẽ đưa tới nước biển chấn động. Loại này truyền bá. So với trong không khí nhanh hơn. Đối với Long Hoàng mà nói. Vô cùng có khả năng phát hiện. Có người nói. Nghị luận thời điểm không cũng giống vậy sau kia thì bất đồng. Không đồng thanh ba, đưa tới tần số bất đồng, triệt tiêu lẫn nhau giữa, ngược lại căn bản truyền không xa. Những thứ này, không nói trước, những người đó mặc dù vóc dáng im miệng, nhưng là bọn hắn cũng rối rít lựa chọn sử dụng thần niệm thỉnh an. Thạch đầu tử trong đầu, xuất hiện đủ loại thanh âm. Hắn đều là trực tiếp quần khởi gửi đi thần niệm đáp lại. Không phải nói sao tỉnh đi. Ta hôm nay tới, trừ công bố thân phận ta trở ra. Cũng phải cấp mọi người đề cử một cái tổng thống lĩnh. Quản hạt nơi này toàn bộ nằm vùng công việc. Tổng thống lĩnh là ai? Phụ thần. Không phải là cái kia phi thiên đi. Nơi này tất cả mọi người đều rất tò mò tổng thống lĩnh có thể rơi vào trên người người đó. Nhưng là bọn hắn thấy thạch đầu tử bên người phi thiên. Vậy có nhiều chút cao ngạo thần thái sau khi đều hiểu có thể là người này. Nhưng là, cũng chính là bởi vì là hắn, mọi người mới có thể không phục. Nơi này tối cao thủ mạnh mẽ, đều có tam thập tam thiên nhân vật. Hơn nữa, mỗi người cũng có một cái chính mình đội ngũ. Mà bay trời ơi, muốn thực lực không thực lực, muốn đội ngũ không đội ngũ, hắn bằng cái gì cứ như vậy trực tiếp thành làm thống lĩnh đây? Trong lòng bọn họ loại ý nghĩ này, phi thiên trong lòng cũng là nắm chắc. Thạch đầu tử cái này phụ thần chẳng hề nói một câu thời điểm, phi trời đã chủ động bước ra khỏi hàng, cho thạch đầu tử thi lễ một cái sau khi liền đối với tất cả mọi người tại chỗ lại ôm quyền. Truyền âm thật sự có người nói, ta biết các vị đối với ta không phục lắm, nhưng là ta nghĩ rằng nói là, ta thiên phú chính là thiên hạng tuyệt vô cận hữu, sư phụ ta quy thọ, một mực không cho ta cơ hội, là phụ thần hôm nay cho ta cơ hội, mà ta cũng sẽ không khiến hắn thất vọng, ta muốn ở trong vòng một tháng, đạt tới 33 phẩm, thậm chí cao hơn, đến thời điểm. Ta nghĩ các ngươi không phục, cũng không được đi thực lực liền có thể nói rõ hết thảy. Các ngươi một tháng có thể đạt tới 33 phẩm nằm mơ đi, đúng vậy, phụ thần sủng ái ngươi, cũng không có nghĩa là ngươi có thể như thế ném loạn cuồng ngôn. Không phục thanh âm, vẫn tồn tại như cũ, thậm chí những người này, muốn đối với thạch đầu tử, đề cử chính bọn hắn. Từ đó thay thế thực lực tương đối hơi thấp phi thiên. Phi thiên đang muốn biểu đạt. Bây giờ trong lòng mình ý tưởng thời điểm. Thạch đầu tử đã phi thân lên. Lần nữa trở lại trong đám người đang lúc. Thần niệm truyền đạt tất cả mọi người đạo. Phi thiên là ta nhìn chúng người. Không bằng như vậy. Nếu là hắn một tháng sau không thể làm được hắn nói chuyện. Ta trực tiếp giết hắn. Thứ yếu. Hôm nay cùng hắn đồng đẳng cấp cao thủ, đều có thể cùng hắn đánh một trận. Ai nếu là có thể thắng hắn, ta cũng như thế giết hắn. Ngược lại, ta đây chọn cái này thống lĩnh. Các ngươi thì nhất định phải toàn bộ chịu phục. Như thế nào, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?